Chương 220, Hỏa Vân Đan. Chương 220, Hỏa Vân Đan nghe nói là đan tôn tiền bối truyền thừa, ta này cũng nghe thấy, nhưng chính là bởi vì có như vậy truyền thừa, tiểu hữu ngươi lại càng không nên đi mạo hiểm vậy. Đỗ Lao cũng biết, ta vị kia sư tôn ra sao thì mất tích, lại là lúc nào đi đến thiên đô, vì cái gì thu ta như vậy một cái đệ tử. Đỗ Huyền Thành nghe vậy thần sắc không khỏi biến đổi, lúc trước Lục Vũ tại cùng Vô Cực Lao Tổ nói và chính mình truyền thừa thời điểm, Vô Cực Lao Tổ cũng hỏi qua lời này, thế nhưng Lục Vũ lại chỉ nói không biết, nhưng hiện tại xem ra, hiển nhiên Lục Vũ hẳn là có chỗ giấu giếm, chẳng lẽ trong chuyện này còn có cái gì bí ẩn hay sao. Lục Vũ thanh âm có chút trầm thấp nói, ta vị này sư tôn tại đan đạo đạt thành tựu cao tuy cũng coi là kinh tài tuyệt diễm, thế nhưng luận tu vi cảnh giới lại cũng không là cực hạn. Đỗ Huyền Thành nghe vậy trong mắt hiện lên một tia kinh dị, nhịn không được mở miệng ngắt lời nói, đan tôn sở dĩ có thể trở thành đan tôn, không chỉ là bởi vì nó tại đan đạo trên tạo nghệ, nó tu vi đồng dạng làm cho người ta kính trọng. Theo ta được biết, đan tôn chính là quy chân hậu kỳ tu vi, vẫn luôn tại vi vượt qua đột phá đến thông thiên cảnh thì thiên kiếp chuẩn bị, làm sao có thể nghĩ theo như lời người tại tu vi cảnh giới trên cũng không phải cực hạn hạng người. Tuy quy chân cảnh tại toàn bộ tu chân giới mà nói cũng không tính ít, thế nhưng cũng tuyệt đối không nhiều lắm, tuyệt đối là cao cấp nhất một nhóm người. Đến nhìn xem chúng ta thiên đô này gần nhất mấy ngàn năm nay chỉ ra rồi một cái Vô Cực lao tổ một vị quy chân cảnh tu sĩ, liền có thể biết Lục Vũ đối với Đỗ Huyền Thành phản bác rất tức giận, thậm chí theo lời của hắn còn gật gật đầu. Thế nhưng đợi Đỗ Huyền Thành dứt lời, hắn mới lên tiếng, nếu thật chỉ luận tu vi cảnh giới, ta vị này sư tôn đương nhiên xem như cực hạn tu sĩ, thế nhưng với tư cách là cùng trời tranh mệnh tu sĩ, tu vi cảnh giới chỉ là cơ sở. A hơn nữa ta vị kia sư tôn mặc dù có quy chân cảnh tu vi, nhưng lại không có tâm tình của quy chân cảnh cùng trưởng khống lực, trong cơ thể không có cường đại chân nguyên pháp lực, thế nhưng có thể tự nhiên điều động liền một nửa cũng chưa tới. Như vậy quy chân cảnh tu sĩ, nếu là gặp được một cái lợi hại điểm hóa thần tu sĩ đều chưa hẳn có thể đánh thắng được, đây coi là cái gì? Cực hạn tu sĩ tại sao có thể như vậy? Đỗ Huyền Thành có chút hoài nghi nói. Bởi vì ta vị này sư tôn tu vi đều dựa vào chính mình luyện chế linh đan xây đi lên, phổ thông tu sĩ nếu là dùng loại phương pháp này, đoán chừng còn không có tu luyện tới hóa thần cảnh, muốn bởi vì tâm cảnh cảm ngộ không đủ, hoặc là tẩu hỏa nhập ma, hoặc là ở dưới thiên kiếp hôi phi yên diệt, hoặc là trước cả hai đều vượt qua đi qua, lại sẽ ở tu vi tấn thăng thời điểm, bạo thể mà chết. Mà ta vị này sư tôn có thể một mực tu luyện tới quy chân cảnh hậu kỳ cũng không có sự tình, chỉ có thể nói hắn tư chất vận khí đều tương đối nghịch thiên, tài năng làm được tình trạng như thế. Người không biết tự nhiên sẽ không nghĩ tới, trong con mắt của bọn họ tuyệt đỉnh tu sĩ, đan đạo đại tông sư đan tôn, kỳ thật ngoại trừ không có một thân tu vị ra, có thể dùng đến bất quá bản thân thực lực 1/2 phần 10 mà thôi. Đỗ Huyền Thành bị lời của Lục Vũ chấn kinh hơn nửa ngày nói không ra lời, ngay sau đó lại nghĩ tới vừa bắt đầu Lục Vũ hỏi, vội vàng hỏi, vậy hiện tại đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đan tôn tiền bối thu ngươi làm đồ đệ còn có cái gì khác khắc sâu hàm nghĩa hay sao? Lục Vũ gật gật đầu, lại lắc đầu nói, nói cái gì sâu sắc hàm nghĩa thế thì không có, bất quá có chút ý kiến cũng là thật sự. Đây cũng là ta vì cái gì tại cùng ngươi định ra ước định thời điểm, để cho ngươi không gặp đến ta sống chết trước mắt không ra tay nguyên nhân, bởi vì ta muốn thông qua một ít chiến đấu tới tôi luyện chính mình. Nhưng ý nghĩ này hiển nhiên cũng không quá thành thục, không có trải qua sinh tử, là không có trải qua, thế nào đầu cơ trục lợi cũng vô ích, đây cũng là ta ý định đi mà tu nhóm chiếm lĩnh địa phương thí luyện một phen nguyên nhân. Chiến đấu là tu luyện phương thức tốt nhất, chẳng quản ta tại chiến đấu phương diện kinh nghiệm rất ít, nhưng chỉ cần cẩn thận một chút, cửa ải này luôn là có thể vượt qua, bằng không vẫn luôn sinh hoạt tại người khác vũ vực. Ta lúc nào tài năng tu luyện tới quy chân cảnh? A ta là không thể nào lại đi ta sư tôn đường xưa, mà nhanh nhất phương thức chính là đi chiến đấu, chịu đựng máu tươi tẩy lễ. Nhìn nhìn Lục Vũ tràn đầy tự tin bộ dáng, Đỗ Huyền Thành tức có chút bội phục, lại có chút không đồng ý. Như thay đổi là hắn, hắn chắc chắn sẽ không hướng Lục Vũ mạo hiểm như vậy. Ma tu chỗ đó là địa phương gì? Chỗ đó mỗi ngày đều sẽ có người chết, thậm chí tại kịch liệt thời điểm, mỗi thời mỗi khắc đều tại người chết, cho dù là chính mình đi nơi nào, cũng không cách nào cam đoan Lục Vũ ở nơi nào sẽ không chịu cái gì tổn thương. Loại như ngươi mạo hiểm cách làm ta là không quá tán đồng, thế nhưng nghĩ đến ngươi bây giờ luyện chế chiến đan hẳn có không tệ trong chiến đấu, hoặc là tại thời khắc mấu chốt có thể đưa đến mấu chốt tác dụng cũng không nhất định, dù sao lão phu cũng không có việc gì, đến lúc đó liền cùng ngươi đi một lần chính là. Bất quá tại loại kia nguy hiểm hoàn cảnh, đồng học ngươi cũng không muốn quá mức trông cậy vào ta. Rốt cuộc ma tu bên trong hóa thần tu sĩ cũng không dễ chơi, mặc dù ta che giấu cho dù tốt, cũng chưa chắc có thể giấu giếm được những người này dò xét, ngược lại có khả năng mang phiền toái tới cho ngươi. Lục Vũ gật đầu cười nói, yên tâm đi, không thấy ta đem những người này đều mang đến sao? Tương lai trong bọn họ một nhóm người là muốn cùng ta đi được trên chiến trường đơn đả độc đấu đó là rất. Chuyện ngu xuẩn, ta làm sao có thể không cân nhở ở cờ vấn đề này. Đến lúc đó nếu là ta thật sự gặp được không giải quyết được nguy cơ, Đỗ Lao có thể kịp thời đến giúp như vậy đủ rồi. Đỗ Huyền Thành gật gật đầu, cũng không nói thêm cái gì, thế nào cam đoan cũng không bằng hành động thiếu chủ, hết thể đã chuẩn bị thỏa đáng, có thể bắt đầu luyện đan. Lục Thiên Ưng phi độ tới, ngưng đứng không trung, cung kính bẩm báo nói. Hảo, vậy thì bắt đầu. Lục Vũ phẩy tay háo một cái, đứng dậy liền nghị trong sơn cốc bay đi. Nóng bỏng trong lò đan, trôi nổi không tại thì tản ra mùi thơm lạ lùng linh dược dung dịch, mà là màu sắc khác nhau, đã hóa thành chất lỏng kim loại dung dịch, nếu là người không biết, nhìn đến đây, khẳng định cho rằng đây là tại luyện chế loại nào đó pháp khí, thế nhưng với tư cách là tâm phúc của Lục Vũ nhóm, lại biết rõ, những cái này dung dịch vẹn vẹn chỉ là thiếu chủ luyện chế linh đan bộ phận mà thôi. Vốn bọn họ cho rằng lần này luyện đan vẫn là cùng dĩ vãng đồng dạng, bọn họ chỉ cần ở một bên nhìn nhìn, thủ hộ xung quanh, không cho người quấy rầy đến thiếu chủ luyện đan là tốt rồi, nhưng là bây giờ những người này ngoại trừ Lục Vũ kia cơ thanh nhược hai cái tiểu nha đầu có thể nhàn nhã núp ở phía xa nhìn về phía nơi này ra, những người khác, bao gồm Lục Thiên Ưng cùng Trần Huyền ở trong, đều ngồi vây quanh tại thiên tinh lô xung quanh, đem chính mình chân nguyên pháp lực, liên tục không ngừng rót vào trong lò đan. Mà Lục Vũ bản thân thì ngồi xếp bằng hư không, thỉnh thoảng đánh ra một đạo linh quyết, điều tiết trong lò đan các loại nguyên khí, gia tốc luyện hóa quá trình. Ca ca luyện chế cái này chiến đan thật đúng là rất quái lạ đâu, Thanh Nhược, ngươi nói cái này chiến đan hội là cái dạng gì nữa, chẳng lẽ cùng chúng ta bình thường ăn linh đan đồng dạng vật như vậy như thế nào lấy ra đi chiến đấu, cũng không sắc bén, còn nhỏ như vậy. Lục Nam cùng cơ Thanh Nhược xa xa, nhưng lại không ngại hai 15-16 tuổi tiểu nha đầu bởi vì sự vật lòng hiếu kỳ mà khiến cho thảo luận. Cơ Thanh Nhược đâu trả lời được Lục Nam loại vấn đề này, hắn từ tu luyện tới hiện tại cũng không sao cả xuất thủ chiến đấu qua, chẳng quản nàng công pháp tu luyện chính là Lục Vũ từ trong trí nhớ của mình chọn kỹ lửa khéo ra quyết định công pháp, nhưng không hề có kinh nghiệm chiến đấu. Nàng thời điểm này cũng bị hỏi như mày, đong đưa khả ái cái đầu nhỏ, cái gì cũng nói không ra. May mà Lục Nam hiển nhiên cũng không có trông cậy vào ý tứ của Cơ Thanh Nhược, chỉ là trong lòng không ngừng suy đoán này chiến đan luyện chế ra hội có nhiều cách dùng. Nếu là dùng tốt, không thể nói trước cũng phải để cho ca ca cho mình cũng luyện chế mấy viên. Ừ, Thanh Nhược cũng phải có. Lục Vũ còn không biết, hắn này chiến đan chưa luyện chế thành công. Lục Nam đã để mắt tới thiên tinh lô bên trong thỉnh thoảng phát ra từng đợt trầm thấp vù vù thanh âm. Lục Vũ chẳng những muốn thời khắc chú ý trong lò đan tình huống, đồng thời còn muốn tính toán đầu nhập các loại tài liệu thời gian. Vừa bắt đầu đan lô ở trong luyện hóa đều là khó khăn nhất luyện hóa kim loại tài liệu, sau đó cờ nở luyện hóa thì là các loại ẩn chứa linh khí khoáng vật hoặc là yêu thú tài liệu, cuối cùng mới là để vào linh đan thời điểm. Mà những cái này còn không là trọng yếu nhất, tại đan lô ở trong chiến đan đem thành chưa tha nhờ thời điểm, mới là quyết định chiến đan phẩm chất thời khắc cuối cùng. Lúc này Lục Vũ hoặc là nghĩ chiến đan ở trong đánh vào pháp quyết, thần thông, hoặc là trận pháp thậm chí thiên địa linh vật, dùng cái này tới quyết định luyện chế gian này khỏa chiến đan cuối cùng uy năng phương hướng, đợi chiến đan ra lò. Còn muốn rèn luyện, còn muốn chữa nuôi dưỡng, còn có bố trí cấm chế một loạt phức tạp quá trình, xa xa so với đơn thuần luyện khí hoặc là luyện đan phiền toái. Lục Vũ đệ nhất lô luyện chế chính là một đám duy nhất một lần chiến đan, có chút nghị thế tục. Giới trong chốn võ lâm dùng phích lịch tử, bất quá Lục Vũ luyện chế loại linh đan này tự nhiên không có khả năng như thế đơn giản. Viên thuốc này tên là Hỏa Vân Đan, kỳ chủ muốn tài liệu chính là kim loại cùng yêu thú cốt cách, phụ lấy cái khác cũng không phải rất chân quý linh vật liệu linh dược luyện chế mà thành. Viên thuốc này có thể do tu sĩ luyện hóa pháp khí pháp bảo đem chi luyện hóa, sau đó thu trong đan điền ân cần săn sóc, tại thời điểm chiến đấu, có thể coi như âm lôi đánh ra ngoài, cũng do tu sĩ thần niệm điều khiển, công kích địch nhân. Một khi trúng mục tiêu, lập tức sẽ muốn nổ tung lên, hình thành một mảnh hỏa vân, trong đó nhiệt độ cực cao, đại đa số phổ thông tu sĩ phòng ngự pháp bảo cũng khó khăn lấy chống cự, nếu là một cái không tra, không có kích phát phòng ngự, như vậy tại hỏa vân đan nổ bung. Dưới hóa thần tu sĩ lập tức sẽ hóa thành cho tàn, bởi vậy có thể thấy uy lực mạnh. Bất quá linh đan này cũng có khuyết điểm, đó chính là luyện chế không dễ, nếu là không có Lục Vũ như vậy nghịch thiên luyện đan tông sư trình độ. Cho dù là biết như thế nào luyện chế, cũng rất khó luyện chế ra đại lượng hỏa vân đan. Luyện chế chiến đan không giống với luyện chế tu luyện loại linh đan, mỗi một lò chỉ có thể luyện chế một khỏa, bởi vậy nếu là muốn đại lượng luyện chế loại này linh đan, cờ ơn nở hao phí không ít thời gian, so sánh với tu luyện loại linh đan. Hiệu suất không thể nghi ngờ thấp rất nhiều, tiêu hao đồng giá tài liệu cùng tinh lực, luyện chế ra chiến đan trên giá trị tự nhiên kém tu luyện loại linh đan không ít, đây cũng là kiếp trước Lục Vũ không có hứng thú luyện chế một chút nguyên nhân. Tại lúc ấy, hắn nhìn, trên cơ bản không cần chiến đấu hắn, Có thời gian này tinh lực tự nhiên vẫn là luyện chế nhiều một ít tu luyện loại linh đan có lợi nhất, cho dù là chính mình không cần, cũng hoàn toàn có thể giao dịch cho tu sĩ khác.